Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Lão Hồ Ly Phản Kích. Bách Lý Minh Xuyên cái này có thể Tử Ngọc Giao Châu nguyên bản bị người Tô ra đánh cắp, cho đi Bách Sở Thập Tam Hoàng Tử Diệp Thập Tam xem như chứng cứ. Lấy vu oan Bách Lý Minh Xuyên sát hại Thiên Viêm Trạch Thái Tử. Về sau, quân, cửu thần cùng cô Phi Yến tương kế tựu kế, lấy sát thủ danh nghĩa đem cái này, có thể Giao Châu đưa đi Đông Lai hiệu cầm đồ làm đổi. Không chỉ có lợi dụng, Tô Kỳ hai nhà, còn miễn Bách Lý Minh Xuyên một đường. Đông Lai hiệu cầm đồ là Huyền Không Thương Hội sản nghiệp. Quân cửu thần muốn lấy lại viên này Giao Châu đó là dễ như trở bàn tay. Viên này Giao Châu tuy là Bách Lý Minh Xuyên gia tộc tín vật, có thể đối với hắn mà nói, đã sớm là một cái sỉ nhục đồng dạng tồn tại. Đường Tĩnh đã đem đoạn chuyện cũ này kể xong, trong yên tĩnh dần dần truyền đến tiếng nghị luận. Đường Tĩnh hướng quân cửu thần cùng cô Phi Yến bên kia nhìn thoáng qua, gặp quân cửu thần gật đầu, nàng lập tức lớn tiếng nói: chư vị, nhưng có người biết được Vạn Tấn Bách Lý một thị vì sao đem giao tộc xem như gia tộc tín vật? Mọi người lại yên tĩnh trở lại. Lời đồn giao tộc đã ở ngàn năm trước đã hủy diệt, thậm chí không ít người tin tưởng giao tộc tồn tại chỉ là truyền thuyết, cũng không phải là chân thực tồn tại. Không thể nghi ngờ, tại Đường Tĩnh đặt câu hỏi trước đó, cũng không có ai hiếu kỳ qua vấn đề này. Không bao lâu, đã có người lên tiếng: Hồng Đậu cô nương, người đã hỏi như vậy, vậy liền nói rõ, viên này Giao Châu có khác địa vị nha. Ha ha, đừng thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian cùng đám người nói một chút đi. Lời này vừa ra, liền có không ít người phụ họa. Bách Lý thị Giao Châu không phải là trộm cướp tới a? Chẳng lẽ Bách Lý thị còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nghe nói Giao Châu có hiệu quả trị được bách bệnh, còn có thể kéo dài tuổi thọ, chẳng lẽ là thật? Ngoặc kép chấm chấm, suy đoán tiếng liên tiếp càng ngày càng náo nhiệt. Bách Lý Minh Xuyên không chớp mắt nhìn chằm chằm cô Phi Yến cùng quân cửu thần nhìn. Cả người trở nên đặc biệt yên tĩnh, cặp kia luôn luôn tràn đầy ý cười con mắt dần dần trồi lên lệ khí. Đường Tĩnh yêu nhã nâng hai tay lên, ra hiệu mọi người im lặng. Bách Lý Minh Xuyên mới quay đầu nhìn lại, ánh mắt yên tĩnh, âm trầm. Đường Tĩnh vẫn là mỉm cười, lớn tiếng nói: chư vị, Vạn Tấn Bách Lý thị sở dĩ đem Giao Châu xem như gia tộc tín vật, chính là bởi vì lời đến nơi này, đấu giá chỗ ngồi một cái nam tử đột nhiên bay lên trời, bay thấp tại đấu giá trên đài xông lên Đường Tĩnh. Đường Tĩnh lập tức lui lại. Cùng lúc đó, mai phục tại một bên hộ vệ tất cả đều lên đài cản trở. Đường Tĩnh cố ý xuyên phá giao tộc bí mật, chính là vì gây nên Bách Lý Minh Xuyên. Đối với cái này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng nguyên bản phải vận dụng ám khí, nhưng là gặp người đến cũng không phải là Bách Lý Minh Xuyên, nàng liền bất động rồi. Mai phục tại chỗ tối Trình Diệc Phi mặc dù lo lắng Đường Tĩnh an nguy, nhưng cũng kính trung cương vị công tác, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến cao cao đứng ở chỗ khách quý ngồi, đều bất động thanh sắc. Bọn họ rất khẳng định xông lên người nọ là Bách Lý Minh Xuyên. Người Bách Lý Minh Xuyên còn không đến mức ngu như vậy, tùy tiện tự mình hiện thân. Bọn họ có là tính nhẫn nại chờ đợi. Rất nhanh, nam tử kia liền bị hộ vệ bắt được. Đường Tĩnh rất quyết đoán, khiển trách trước công chúng phía dưới, dám lên đài đoạt đấu giá phẩm, quả thực gan lớn trùm trời. Người tới theo đấu giá chàng quy củ mang xuống, gãy mất hai tay của hắn, trục xuất đấu giá chàng. vĩnh viễn không cho phép hắn lại bước vào đấu giá trang nửa bước. Nam tử kia không nói một lời, cúi đầu, tùy ý hộ vệ ấn xuống đài. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cả gan làm loạn người, đều là thổn thức không thôi, mà Bách Lý Minh Xuyên lại nhìn đều không nhìn nhiều nam tử kia một chút, hắn nhìn chằm chằm vào Đường Tĩnh nhìn. Nam tử mới vừa bị ấn xuống đấu giá tràng, khác một bên lại có ba nam tử đồng thời bay lên đấu giá tràng. Đường Tĩnh lập tức hướng hộ vệ phía sau trốn, lớn tiếng nói, có ai không? Trong lúc nhất thời, hơn 20 tên hộ vệ tất cả đều lên trên đấu giá tràng, đem Đường Tĩnh bảo hộ ở sau lưng. Những hộ vệ này cũng là đấu giá tràng người. Bách Lý Minh Xuyên không lộ diện, quân cửu thần nhân thủ tất nhiên là sẽ không sớm bại lộ. Rất nhanh, cái kia ba tên nam tử liền lại bị khống chế lại. Đấu giá tràng, người bên trong tuy khiếp sợ hãi, nhưng là đều tại chỗ bất động. Chàng diện cũng không có mất khống chế. Đường Tĩnh rất nhanh liền đi đến bày ra tử ngọc giao châu đài cao bên cạnh. Nàng nhìn quanh một vòng, lớn tiếng hỏi, xem ra gan lớn bao thiên người không? Ít nha, nhưng còn có người muốn lên đến. Không có mà nói, bản tiểu thư liền phải tiếp tục. Đám người đều yên tĩnh lại, không người dám trả lời. Nhưng là giờ khắc này, Trình Diệc Phi cùng bọn thủ hạ đều nhìn chằm chằm đấu giá đài. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần cũng nhìn chằm chằm đấu giá đài bốn phía đề phòng. Đường Tĩnh cũng không có đợi bao lâu, nàng có thể đề cao âm điệu, lớn tiếng nói, vạn tấn Bách Lý thị sở dĩ lấy tử ngọc giao châu làm tín vật, đó là bởi vì vạn tấn Bách Lý thị chính là lời nói đạo nơi này. Một cái mặt mang mặt nạ áo tím nam nhân đột nhiên từ người quần chúng chỗ ngồi bên trong bay lên không tốt nhất, hướng Đường Tĩnh vọt tới một đường phi tiêu. Thấy thế, Trình Diệc Phi lập tức động thủ, lệnh bọn thủ hạ vây quanh bóng tím kia đồng thời đánh ra một vòng tiễn nỏ, chặn lại bay về phía Đường Tĩnh mũi tên. Quân cửu thần bỗng nhiên nhíu mày, hướng Trình Diệc Phi mai phục phương hướng nhìn lại, mà cô Phi Yến là kinh thanh, không giống hắn. Quân cửu thần liền đem cô Phi Yến kéo ra phía sau, đồng thời mệnh lệnh bên cạnh người, ngươi xuống dưới, thiếp thân bảo vệ cẩn thận Đường Tĩnh. Lời này mới vừa vặn nói xong, bị hộ vệ khống chế một cái nam tử lại đột nhiên giãy giụa quay người, lần nữa hướng Đường Tĩnh chỗ yếu hại đánh tới phi tiêu. Đường Tĩnh đối với ám khí vẫn là rất mẫn cảm, lập tức quay đầu tránh né. Cái kia phi tiêu cơ hồ là dán bên nàng mặt bay qua, không có thương tổn đến nàng, lại ngăn trở mặt nạ dây nhỏ. Dây nhỏ vừa đứt, mặt nạ lập tức rơi xuống. Đường Tĩnh không kịp chuẩn bị, sững sờ, nàng xem thấy bay rơi trên mặt đất phi tiêu, ngừng lại là hít một hơi khí lạnh. Có lẽ người khác không hiểu, nhưng là nàng một chút liền có thể thấy rõ, đó là một cái mang câu phi tiêu. Loại này phi tiêu mặc dù dùng cho tấn công chính diện yếu hại địch nhân, trên thực tế lại là dương đông kích tây, lợi dụng địch nhân né tránh, tổn thương hắn những bộ vị khác. Nói cách khác, công kích người khác cũng không phải là muốn nàng tính mệnh, mà là phải hái nàng mặt nạ. Đây là một trận âm mưu. Đường Tĩnh rất nhanh liền tỉnh táo lại, vô ý thức ngẩng đầu hướng cô Phi Yến cùng quân cửu thần nhìn lại. Giờ này khắc này, cô Phi Yến cùng quân cửu thần chính hướng đối diện bọn họ chỗ khách quý ngồi Ngọc Gia mẹ con nhìn lại. Không thể nghi ngờ, bọn họ đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Đây là một trận âm mưu, Bách Lý Minh Xuyên âm mưu. Bách Lý Minh Xuyên làm cho người lên đài cũng không phải là muốn giết Đường Tĩnh, cũng không phải muốn thử dò xét bọn họ mai phục bao nhiêu binh lực, mà là vì phân tán bọn họ lực chú ý, bóc Đường Tĩnh mặt nạ. Hắn như thế phí hết tâm tư, không thể nghi ngờ là biết được đêm qua Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh cùng Ngọc Gia ân oán. Đường Tĩnh gặp cô Phi Yến cùng quân cửu thần nhìn xem Ngọc Gia mẹ con. Nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nhặt lên mặt nạ đến, che khuất bản thân mặt. Nhưng mà, nàng vừa mới che lại, phía bên phải liền truyền đến thanh âm quen, thuộc, là nàng, chính là nàng. Đêm qua chính là nàng cùng một cái nam tử cùng một chỗ đánh rớt sòng bạc chiêu bài. Chính là nàng, thuộc hạ sẽ không nhận lầm. Thanh âm này chính là đêm qua Đại Ngọc sòng bạc cái kia biêu hán thanh âm. Hắn cùng Ngọc Gia mẹ con một đến vào sân, một mực tại Ngọc Minh Dương bên cạnh chờ lấy. Đường Tĩnh giật mình, lúc này núp trong bóng tối Trình Diệc Phi đã đánh trúng áo tím mặt nạ nam tử. Hắn cũng choáng, ý thức được đây là một cái bẫy dập. Áo tím mặt nạ nam cũng không phải là Bách Lý Minh Xuyên. To như vậy đấu giá chàng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bách Lý Minh Xuyên ánh mắt cuối cùng từ Đường Tĩnh trên mặt rời. Hắn lui về phía sau tựa lưng vào ghế, ngồi, hai tay vây quanh, lười biếng lười mà hai chân chéo nguẫy. Lại một lần, nữ khiêu mi hướng cô Phi Yến cùng quân cửu thần nhìn lại. Cái kia ánh mắt vẫn như cũ âm trầm, lạnh trí. Hắn đã đoán được quân cửu thần cùng cô Phi Yến thân phận chân thật. Hắn đến nay cũng không có động qua vạch trần bọn họ thân phận suy nghĩ. Bọn họ lại muốn đem hắn giao tộc bí mật chiêu cáo thiên hạ. Hắn đặc biệt không cao hứng. Hết chương.